có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Long Hổ Sơn đến người. Cố An không có ăn qua làm bánh. Huống chi là đến từ trăm năm trước làm bánh. Hiện nay sinh hoạt cái này thời đại. Phương diện khác khả năng có lúc hội vì tiền mà sầu muộn. Nhưng là tối thiểu cùng bình ổn định. Áo cơm vô ưu. So với trước đây, đây đã là tốt nhất một thời đại. Đến từ này cái thời đại Cố An. Lần thứ nhất ăn cái này chủng chỉ có thể đỡ đói. Lại không có cảm giác làm bánh. Cắn tại miệng bên trong. Không những không có cảm thấy khô khốc khô khan vô vị. Ngược lại cảm thấy tâm lý ấm áp. Phảng phất ăn không phải làm bánh. Mà là sơn chân hải vị. Ăn ngon thật. Hàn Tú Tú kia ánh mắt kiên định hạ. Cố An cầm lấy khác một nửa làm bánh. Miệng bên trong liên tục cắn mấy cái. Sau đó ôn nhu nhìn lấy nàng lộ ra tiếu dung. Có điểm chịu không được Cố An cái này ánh mắt nóng bỏng. Hàn Tú Tú ngượng ngùng thấp cúi đầu. Mắt nhìn tay bên trong làm bánh. Đầu óc bên trong có chút nghi hoặc. Cái này thật ăn ngon sao? Khô khốc, một điểm vị đạo đều không có. Nàng ăn nhiều như vậy năm, có thể chưa từng cảm thấy thức ăn ngon qua. Bất quá bây giờ nha, thật giống là thật ăn rất ngon. Ảo giác sao? Hai người tâm tư dị biệt, đều đang gặm làm bánh. Không nói gì, nhưng là ánh mắt lẫn nhau đối mặt. Thật giống có thể nhìn đến lẫn nhau ánh mắt bên trong nghĩ biểu đạt ý tứ. Bánh vào bụng, Cố An tiếp tục bảo hộ lấy Hàn Tú Tú. Nửa khối làm bánh. Vì hắn tranh thủ tối thiểu nửa ngày thời gian, hắn lại có thể không cần đi mạo hiểm liều mạng, có thể dùng tiếp tục chờ. Hy vọng Trương Tử Anh có thể đuổi trở về. Bất quá, theo lấy dài rằng giặc chờ đợi, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Lại là qua nửa ngày, Trương Tử Anh cái bóng đều không có nhìn đến một cái. Cố An cau mày, như vậy, tại chờ một đoạn thời gian. Hắn cũng chỉ có thể mang theo Hàn Tú Tú mạo hiểm lao ra. Có lẽ là thượng thiên cảm nhận được hắn nội tâm chờ đợi. Cái này bị khói đen che phủ Hàn gia thôn. Rốt cuộc xuất hiện một tia kẻ ngoại lai năng lượng ba động. Mặc kệ là Cố An, còn là bầu trời kia to lớn mặt quỷ, đều cảm ứng được thôn bên ngoài. Có người muốn vào đến, ngay tại đánh thẳng vào ngăn cản kết giới. Trương Tử Anh trở về rồi. Cố An nội tâm vui mừng, bất quá lại có chút lo lắng. Chính mình dựa vào dao phay cũng không có cách nào rời đi nơi này. Bằng Trương Tử Anh bản sự, tiến tới sao? Trừ phi, thôn này kết giới thiết kế là có tiến không ra cái chủng loại kia. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, như là Trương Tử Anh thật tiến đến. Kia là phúc là họa còn thật nói không chuẩn. Nghĩ đến. Ngay từ đầu còn mong mỏi Trương Tử Anh nhanh điểm trở về Cố An lại có chút không chắc. Rốt cuộc, kết giới bị xé mở một lỗ lớn. Bên ngoài quang từ miệng bên trong chiếu vào. Chiếu sáng hắc vụ, xua tan hắc ám. Kia đạo ánh sáng, là kia lóa mắt. Cố An hơi híp mắt lại. Mơ hồ nhìn đến, miệng chỗ kia, thật giống như mở rộng môn. Môn bên dưới, đứng lấy một cái mặc vào đạo bào nam tử. Trương Tử Anh rời đi thời điểm có thể không có mặc đạo bào. Hắn cũng biết rõ tình huống khẩn cấp. Trở lại, cũng không khả năng có tâm tư đi đổi bộ đạo bào. Kia đến người là người khác. Hội là người nào? Cố An có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là gặp chuyện bất bình đạo gia cao nhân? Mặt quỷ cũng phát hiện bên ngoài đến người xâm nhập. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bên cạnh hắc vụ, thật giống như ngàn vạn lợi nhận. Đồng thời hướng lấy cái kia người vọt tới. Kia đạo nhân đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Nhìn qua rất bình tĩnh. Đối mặt cái này chủng quỷ dị tập kích phương thức. Hắn tốt không e ngại. Chỉ gặp kiếm quang trong tay lóe lên. Những kia ném quá khứ hắc vụ lần lượt tiêu tán. Hắn huy kiếm tốc độ rất nhanh. Rõ ràng có thật lâu luyện tập. Kiếm quang phía dưới. Đồng dạng cũng là chu tà lui tán. Một cái Cố An đã bắt không được. Hiện tại lại nhiều một cái xâm nhập người. Mặt quỷ như là có biểu tình. Kia hắn hiện tại sắc mặt khẳng định rất khó nhìn. Âm môn phía sau những kia cường đại tồn tại phái hắn ra đến tiên phong. Kết quả nhiệm vụ này. trước mắt nhìn qua là rối loạn. Thoát ly trưởng khống, mặt quỷ không cam lòng nhìn lấy Cố An cùng cái kia xông vào đến đạo nhân. Nó lại là nhất hống. Sau đó thế mà quay đầu liền rút. Một màn này nhìn ngốc Cố An. Nhưng là, hắn tâm lý ngay sau đó dâng lên dự cảm không tốt. Mặt quỷ không khả năng liền cái này từ bỏ. Hắn lúc này đi, liền ý vị lấy đi chuyển cứu binh. Hô lên âm môn phía sau càng cường đại tồn tại. Cố An sắc mặt một thời gian biến đến cực kỳ khó coi. Như là chỉ có chính mình cùng mặt quỷ. Có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp chu toàn một lần. Hiện tại đột nhiên xông vào tới một người. Nhìn qua là cho chính mình giảm bớt áp lực. Nhưng trên thực tế là thêm nhanh âm môn phía sau cường đại tồn tại ra đến thời gian. Cố An lại nhìn một chút kia đạo nhân. Hắn phía sau xé mở môn đã một lần nữa khép lại. Đạo nhân chính đi về phía bên này. Trương Hằng Chi. Đạo nhân đến gần về sau. Phát ra thanh âm già nua. Cố An sững sờ. Biết mình gọi Trương Hằng Chi. Lại là đạo sĩ ăn mặc. Long Hổ Sơn đến người. Tựa hồ biết rõ Cố An tâm lý có nghi ngờ. Kia đạo nhân đã chủ động mở miệng nói. Ngươi để Trương Hoàng Ngũ mang về lời nói lão thiên sư đã thu đến. Nhân đây phái ta qua đến bảo hộ ngươi rời đi nơi này. Đến mức cái này âm hà. Ngươi đừng quản, bảo trụ chính mình mệnh trọng yếu. Lão thiên sư phái tới. Còn biết rõ Trương Hoàng Ngũ để chính mình trở về nhắn lời. Đây cũng không phải bình thường người có thể biết rõ. Trừ phi đối phương cưỡng ép Trương Hoàng Ngũ. Sau đó moi ra một chút lời. Bất quá Cố An hiện tại có thể không tâm tư suy nghĩ những này âm mưu luận. Hắn tạm thời vẫn là lựa chọn tin tưởng người đạo nhân này lời nói. Bởi vì lịch sử là ở chỗ này. Cái kia túi thơm cũng xuất hiện tại chính mình trăm năm sau nhà bên trong. Điều này nói rõ Trương Hoàng Ngũ khẳng định là tự thân giao đến lão thiên sư tay bên trong. Nghĩ đến, Cố An mới mở miệng hỏi. Không biết tiền bối đại danh. Đạo nhân lúc này đã triệt để đến gần. Cố An nhìn rõ ràng. Là một cái tóc trắng xóa lão đạo sĩ. Mặt mũi nhăn nheo. Tùy thời một bộ nhanh muốn nhập thổ bộ dáng. Nhưng là cả cái người mắt bên trong có thần. Tinh quang lóe lên. Lão đạo sĩ này sĩ. Cố An xác định. Chính mình tại Long Hổ Sơn nhìn qua. Có qua gặp mặt một lần. Đương thời lão thiên sư thân một bên có một số trưởng lão cấp bậc. Sau đến cùng chính mình gặp mặt lúc. Hắn để trưởng lão nhóm lui ra. Mặc dù đương thời chỉ là tùy ý liếc một cái. Nhưng mà Cố An còn là nhận ra. Xác nhận đến từ thân phận. Cố An cũng yên tâm không ít. Lão đạo sĩ lúc này cũng trả lời Cố An lời nói. Bần đạo Trương Thả, Phụng Thiên Sư mệnh lệnh. Nhân đây xuống núi bảo hộ ngươi rời đi Hàn Gia thôn. Cố An gật gật đầu. Đa tạ lão tiền bối. Bất quá bây giờ, ta có rời hay không cái thôn này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn mang theo Tú Tú rời đi. Trương Thả rõ ràng được đến qua lão thiên sư phân phó. Biết rõ Cố An miệng bên trong nói Tú Tú là người nào. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Cố An bên cạnh Hàn Tú Tú. Sau đó lắc đầu, nàng đi không? Ta cũng chỉ có năng lực bảo đảm ngươi rời đi nơi này. Cố An chau mày, Hàn Tú Tú mới là mấu chốt. Chỉ có nàng còn sống rời đi. Âm môn phía sau tồn tại mới vô pháp được đến cái này cực âm chi thể. Mới không có biện pháp triệt để bạo phát. Đến mức ta có biện pháp rời đi nơi này. Tiền bối giúp ta bảo hộ Hàn Tú Tú rời đi liền có thể. Trương Thả khó chơi. Thật giống không có nghe lọt Cố An. Hắn chỉ là lắc đầu. Trương Hoàng Ngũ về đến sư môn về sau. Cáo chi hết thảy. Nhưng hậu thiên sư liền ở trên núi tính một què. Nói rõ này đi ngươi an toàn mới là mấu chốt. Ngươi như là gãy tại cái này bên trong. Cả nhân loại khí vận đều sẽ bị đến phá hư. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, ngươi an toàn, nhân loại khí vận mới sẽ không xuất hiện to lớn biến động. Lão thiên sư tinh thông kỳ môn bát quái cái này điểm Cố An là biết đến. Từ hắn lần trước nói ra Trương Hoàng Ngũ thân bên trên vấn đề lúc. Cố An đã tin phục. Hiện nay cái này lời là lão thiên sư để Trương Thả truyền đạt. Kia tự nhiên sẽ không có giả. Bất quá Cố An vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn đến từ tương lai. Tự nhiên biết rõ chính mình cái này lần đến mục đích là cái gì. Là vì cái gì đến. Nếu là không có Hàn Tú Tú, hắn căn bản liền sẽ không nhiều lần nhị tam tiến vào trong bức họa kia thế giới. Cũng sẽ không đi quản nhiều như vậy phá sự. Hiện tại lão thiên sư lại nói chính mình so Hàn Tú Tú trọng yếu. Căn bản liền không phù hợp thường lý. Suy cho cùng, lão thiên sư liền tính tại thần, cũng không thể dự báo tương lai. Cố An nghĩ nghĩ, sau đó quả quyết lắc đầu. Lão thiên sư đã để ngươi đến bảo vệ ta. Vậy nói rõ ta thân bên trên khẳng định có chỗ hơn người. Có giá trị bảo hộ. Cái này cũng nói rõ. Ta tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Lão tiền bối, ngươi nghe ta, bảo Hàn Tú Tú rời đi nơi này. Ta tuyệt đối có biện pháp thoát thân. Trương Thả gặp Cố An một mặt kiên quyết. Sau đó lắc đầu thở dài. Hàn Tú Tú là cực âm chi thể. Tại âm môn mở ra về sau, nàng đã chú định không có biện pháp rời đi nơi này. Ta vô pháp mang nàng rời đi. Cho nên, ta chỉ có thể bảo đảm ngươi. Chấm ngoặc kép, đây không thể nghi ngờ là làm trước tiên phán kết quả. Cố An chau mày, kết quả này, không phải hắn nghĩ muốn. Hắn lắc đầu, tiền bối, ngươi mới vừa thế nào tiến đến. Ta nhóm phải chăng có thể thử nghiệm lấy cưỡng chế lao ra. Cố An nói chuyện thời điểm, còn nắm chặt Hàn Tú Tú bàn tay. Nàng trong bàn tay nhỏ, chính cầm dao phay, như là Trương Thả có cái gì lợi khí. Phối hợp chính dao phay, có lẽ có thể dùng hợp lực thử một lần. Trương Thả lắc đầu, âm môn tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Ta mặc dù ngoài miệng nói lấy mang ngươi rời đi nơi này, có thể thực tế trong lòng ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Chỉ là tiến đến thử một lần thôi. Liền ngươi ta đều không dám khẳng định có thể mang ra ngoài. Huống chi là bên cạnh cái này vị cô nương. Cố An khẽ giật mình. Ngay sau đó trầm mặc. Nhưng mà hắn rất nhanh lại nghĩ tới một cái đạo lý. Liền nhìn lấy Trương Thả. Nhẹ giọng hỏi. Tiền bối là tính toán tiến đến dùng chính mình mệnh đổi ta mệnh. Cái này đặt câu hỏi có chút trầm trọng. Nhưng là Trương Thả vừa mới đã để Cố An liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Đáp án liền tại trước mặt. Trương Thả tựa hồ cũng biết rõ không gạt được. Hắn khe khẽ thở dài. Nói, lão đầu tử ta tùy thời muốn nhập thổ ngươi. Ngươi còn trẻ, nếu là thật sự có thể đổi cho ngươi rời đi nơi này. Kia cũng đáng, chấm ngoặc kép, thật đúng là, Cố An ánh mắt một tối. Mặc dù Trương Thả không có nói thẳng. Nhưng là trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Liền là tại hồi đáp hắn. Hàn Tú Tú mang không ra ngoài. Mà chính mình là có thể còn sống rời đi. Chỉ là không có biện pháp tại tiến đến mà thôi. Cứ như vậy, Trương Thả tiến đến liền hào không ý nghĩa. Tương đương với không công đến đưa mạng. Một cái lão nhân ra. Vì mình, không công tiến đến tự tìm đường chết. Cố An tâm lý một trận không phải tư vị. Lão tiền bối, tạ ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Cố An thấp giọng nói. Tái nhợt cảm tạ ở thời điểm này, kỳ thực là vô dụng nhất lời nói. Nhưng mà là Trương Thả hay là cười an ủi. Không nên nghĩ kia nhiều, ngươi có thể còn sống rời đi liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Liền là đáng tiếc cái cô nương này, muốn cùng lão đầu tử ta một lên xuống hoàng tuyền. Chấm ngoặc kép, Cố An cắn răng, sau đó nói. Tiền bối, mới vừa ta nói đến lời không phải thuận miệng nói bừa. Ta xác thực có biện pháp rời đi nơi này. Cho nên, ngươi không cần phải để ý đến ta. Đã thật mang không đi Hàn Tú Tú. Kia mời ngươi còn sống rời đi cái này bên trong. Cái này hạ đến phiên Trương Thả kinh ngạc. Tại xác định vô pháp mang ra Hàn Tú Tú tình huống dưới. Cố An vẫn như thế nói. Kia liền chứng minh hắn vừa mới lời nói không phải nói mò. Trương Thả trầm mặc, bất quá nghĩ nghĩ, còn là cười cười, coi như vậy đi, mặc dù ngươi rất tự tin, bất quá lão đầu tử ta không ngại tại giúp ngươi một tay. Có ta ở đây một bên phụ tá, ngươi rời đi xác suất liền càng hơn phân, đến mức ta sinh tử, ngươi không cần lo lắng, thiên sư xem cho ta một quẻ, liền tính không tới đây. Cũng là thời gian không nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Thả rất rộng rãi. nhìn ra được, hắn là thật nhìn thấu. Cố An cũng hơi hơi thở dài. Không tại nhiều nói cái gì. Trương Thả đã quyết định muốn lưu lại. Vậy mình cũng vô pháp tại thuyết phục. Không thể làm gì khác hơn nói. Lão tiền bối đối Âm Hà hiểu bao nhiêu? Trương Thả nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Không so ngươi biết đến nhiều. Ta biết đến. Ngươi cơ bản cũng đều biết. Thiên sư cũng nói qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Hiện tại, ngươi nghĩ không phải là Âm Hà sự tình. Mà là nhanh điểm rời đi nơi này. Mới vừa ta gặp cái kia quỷ dị rời đi. Dự đoán cái này càng lợi hại tồn tại cũng nhanh muốn ra đến. Nếu ngươi không đi liền muốn lỡ mất tốt nhất thời kỳ. Ngươi đi nhanh đi. Ta tại cái này bên trong cho ngươi hộ pháp. Cố An lắc đầu. Hắn căn bản không có ý định còn sống rời đi qua. Hắn liền là đơn thuần nghĩ bảo trụ Hàn Tú Tú. Đã Trương Thả không có biện pháp trợ giúp Hàn Tú Tú. Kia hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tự nghĩ biện pháp. Gặp Cố An lắc đầu. Trương Thả gấp. Ngươi cái này tiểu tử thế nào cái này chết đầu óc. Còn thật sự cho rằng dựa vào bản thân lực lượng có thể giải quyết Âm Hà. Ngươi còn trẻ. Ngươi cần thiết phải sống rời đi nơi này. Chỉ cần ngươi sống sót đi. Về sau mới có thể tìm được đối phó Âm Hà biện pháp. Trương Thả mấy lời nói trọng tâm dài. Đạo lý Cố An cũng đều hiểu được. Nhưng là hắn không có biện pháp giải thích. Hắn khẳng định không thể cùng ngoại nhân bại lộ chính mình át chủ bài. Cho nên hắn không biết rõ giải thích như thế nào. Cố An không có phát giải thích. Nhưng là theo Trương Thả. Cái này kết hẳn là Hàn Tú Tú. Cái này tiểu tử dụng tình đến sâu. Hàn Tú Tú vô pháp đi. Hắn sợ là nghĩ một lên bồi tiếp tự tìm đường chết. Thật chẳng lẽ muốn toàn bộ nói ra. Trương Thả do dự. Sắc mặt rất xoắn suýt. Bất quá nhìn cái này tiểu tử bộ dạng. Còn thật muốn ăn ngay nói thật. Nghĩ rõ ràng về sau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó trước hướng về phía Hàn Tú Tú cười cười. Tiểu cô nương. Phiền phức còn mời về tránh một lần. Chấm ngoặc kép. Hàn Tú Tú nhu thuận gật đầu. Nha. Tốt. Chấm ngoặc kép. Cố An một phát bắt được nàng tay nhỏ. Nói. Bốn phía đều là nguy hiểm. Tú Tú không thể đi. Trương Thả bất đắc dĩ thở dài. Nghe ta. Ta bảo đảm. Để nàng tạm mà tránh né là chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Cũng không cần quá xa. Phiền phức cô nương cách chúng ta 5 mét bên ngoài liền có thể. Còn mời hai tay bịt tai. Chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ. Lão đạo sĩ này thần thần bí bí. Đến cùng nghĩ nói cái này. Còn nhất định muốn tránh né Hàn Tú Tú. Suy nghĩ một hồi. Nghĩ đến Trương Thả mới vừa kia câu bảo đảm. Để Hàn Tú Tú tạm mà tránh né là chuyện tốt. Hắn liền buông lỏng tay. Ánh mắt một mực thả trên người Hàn Tú Tú. 5 mét cự ly. Như là phát sinh ngoài ý muốn. Hắn có tự tin có thể dùng ứng phó. Chính yếu nhất một điểm còn là Hàn Tú Tú tay bên trong có dao phay. Có thể chống cự quỷ dị. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.